Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Hàng Phục Ma Tôn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Phương Hàn đang ngao du ở trong thiên đình, thì hắn cũng đã đến hủy diệt đi thần ngục thiên đình. Và sau đó thì xông vào trong thiên lao, tuy nhiên nhóm tù phạm đây gần như đều đã bị tiêu diệt để phục vụ cho cuộc chiến của thiên đình. Chỉ có một tên Ma Tôn rất mạnh. Người này có thể nằm trong thứ hạng rất cao của thiên quân dự khuyết bảng là vẫn còn sống sót. Và lúc này thì Phương Hàn đã tiến vào trong cái nơi nhốt Ma Tôn. Thân thể Phương Hàn gần như bất động, hai mắt nhìn chằm chằm về phía ma chảo. Ma khí giữa không trung dưới ánh mắt của hắn liền tan thành mây khói, giống như là có gió nhẹ thổi tới. Thân thể hắn thậm chí còn tỏa sáng, chiếu sáng cả thiên lao tối om. Ma khí cuồn cuộn đều bị hào quang sáng ngời xua tan, khí tức thần thánh bao phủ cả thiên lao, tràn ngập mỗi một địa phương, khiến cho mặt đất cũng tỏa ra màu vàng kim rực rỡ. Thiên lao âm trầm đen tối trong khoảnh khắc lại trở thành quốc gia làm từ vàng ròng. Các loại khí tức mục nát trở thành hư không, chuyển biến thành phúc địa, thần tiên chân lý, động tiên tiêu giao. Mà ở trung ương của phúc địa thần tiên kia, ánh mắt ma thần kia kinh ngạc nhìn Phương Hàn, khuôn mặt thể hiện thần sắc không thể nào tin nổi. Người rốt cuộc là ai? Làm sao lại có lực lượng mạnh mẽ tới như vậy? Ngươi không phải là thiên quân, cảnh giới rõ ràng vẫn là thiên địa đồng thọ, nhưng mà lực lượng của ngươi... Xích Hải Ma Tôn, ta không phải là đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đỉnh, ta lần này tới đây là để giải cứu ngươi. Phương Hàn mỉm cười nói với Xích Hải Ma Tôn, cực kỳ mạnh mẽ tại trung ương của thiên lao. Giải cứu ta? Xích Hải Ma Tôn trầm ngâm trong chốc lát, không khí ngưng trọng, rồi đột nhiên bật cười ha hả. Ngươi vì sao lại cười? Phương Hàn không đổi sắc mặt hỏi lại. Ngươi trẻ tuổi, pháp lực của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng không làm gì được ta. Nếu muốn tới giải cứu ta, thì muốn ta làm gì? Làm nô lệ cho ngươi sao? Nói khoác vừa thôi. Trên mặt của Xích Hải Ma Tôn hiện lên vẻ khinh thường. Đây là thần ngục thiên lao, ngươi lén lút tiến vào. Ở bên trong, thần ngục cao thủ như mây, còn có vạn mệnh lôi chỉ chấn áp. Dù ngươi có giải cứu được ta, chỉ sợ cũng không thể ra nổi. Thật không? Ta khinh thường chuyện lén lút tiến vào, thần ngục đã không còn. Đệ tử từ Kim Tiên cho tới Cổ Hoàng, thậm chí Lôi Đỉnh Tam Tổ Hoàng cũng đều bị ta giết chết. Vạn mệnh lôi chỉ thì sao? Đã trở thành một bộ phận của thân thể ta. Phương Hàn khoát tay một cái, hai tay thể hiện một bức đồ hình, chính là cảnh mình đánh tan thần ngục, chém giết rất nhiều Cổ Hoàng, cùng với cả cảnh thần ngục thiên đỉnh biến thành hỗn độn, mở tất cả ra, để cho Xích Hải Ma Tôn trực tiếp nhìn thấy. Cái gì? Xích Hải Ma Tôn khiếp sợ ngây ra, thủ pháp quay ngược thời gian của Phương Hàn hắn phi thường rõ ràng. Chuyện trước đó hiện lên như một cảnh tượng chân thật mới xảy ra. Ánh mắt hắn trợn to như hai quả chuông đồng. Người đơn thường độc mã diệt toàn bộ thần ngục, vạn mệnh lưu chỉ cũng bị người nuốt. Người rốt cuộc là ai? Người to gan lớn mật, chẳng lẽ không sợ thiên quân tới giết người sau? Vạn mệnh lưu chỉ là vận mệnh chi tử của Lôi Đế thiên quân, hắn khẳng định sẽ tìm tới người báo thù. Tìm ta báo thù thì ta phải sợ hắn sao? Hắn cũng không giết được ta. Sắc mặt của Phương Hàn vẫn luôn bình tĩnh. Hắn lúc chưa cắn nuốt vạn mệnh lôi trì thì Lôi Đế thiên quân đã không giết nổi hắn, hoàn toàn có thể ung dung chạy trốn. Hiện giờ đã cắn nuốt vạn mệnh lôi trì, Lôi Đế thiên quân lại càng không giết nổi. Hắn vận dụng bí thuật vô song suy tính ra, biết mình tuyệt đối là đệ nhất dưới thiên quân, trừ thiên quân ra thì không còn ai mạnh hơn mình nữa. Đây là một loại tự tin nó đến từ bên trong, một tín niệm bách chiến bách thắng. Được rồi, Xích Hải Ma Tôn, đừng có nói lời vô nghĩa nữa. Cho người hai lựa chọn. Một là thần phục ta để ta độ hóa, trở thành người bảo vệ vô thượng cho Vũ Hoa Môn ta. Hai, ta sẽ lập tức giết chết. Ta cũng không ngại giết ngươi, luyện hóa để làm phong phú thêm cho văn minh sử ma đạo của ta. Nghe đồn ngươi là một quái vật độ kiếp thất bại nhưng không chết. Ta luyện hóa ngươi sẽ càng tích tụ nhiều thêm. Phương Hàn giơ tay lên, tất cả mọi thứ đều biến mất. Thần phục ngươi, ngươi rốt cuộc cũng lộ mặt thật rồi. Ánh mắt của Xích Hải Ma Tôn nhìn chằm chằm vào Phương Hàn, hồi lâu rồi mới nói. Người trẻ tuổi, người mạnh, phi thường mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu muốn giết ta, luyện hóa ta thì còn kém một chút. Ta đã sớm luyện thành bất diệt thuật trong cổ ma kinh nguyên thủy. Thân thể cũng lại được cổ ma thiên quân nguyên thủy gia cố. Cho dù là Lôi Đế thiên quân cũng không thể luyện hóa ta. Ngươi có thể mạnh hơn Lôi Đế thiên quân sao? Thật không? Ánh mắt Phương Hàn xuất hiện một đạo hàn quang, trong nháy mắt đã suy tính cả ngàn triệu lần. Suy tính ra bên trong thân thể Xích Hải Ma Tôn, quả nhiên có một luồng ma loại bất diệt đang cùng hào quang của Lôi Đỉnh tranh đấu, ít nhất đã tranh đấu cả triệu năm. Đây thực sự có thể là ý niệm của cổ ma thiên quân, nguyên thủy và ý niệm của Lôi Đế thiên quân. Lôi đế thiên quân gieo trồng lôi loại vào trong cơ thể của Xích Hải Ma Tôn, mà cổ ma thiên quân nguyên thủy cũng hạ xuống ma loại trong cơ thể hắn. Hai loại hạt giống này không ngừng đối kháng một công một thủ. Cuối cùng không ngờ Xích Hải Ma Tôn là kỳ tài trời sinh, lại mượn nhờ hai loại lực lượng này ngược lại dung hợp tranh đấu hoàn mỹ, sáng tạo ra kỳ cảnh khiến lực lượng của bản thân không ngừng được tăng cường. Nguyên nhân là vì thế cho nên không ít đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, không biết trời cao đất rộng muốn vào luyện hóa Xích Hải Ma Tôn đều bị gã giết chết. Mà bên trong thần ngục cũng có không ít cao thủ cổ hoàng, nhưng không dám chọc tới vị Ma Tôn này. Ông tồi, tốt lắm, Xích Hải Ma Tôn, ngươi không ngờ có thể dùng lực lượng của hai đại thiên quân tranh đấu khiến cho bản thân lớn mạnh, thực sự rất lợi hại. Khương Hàn gật đầu, xem ra quái vật độ kiếp thất bại mà không chết thì quả nhiên đều có cơ trí quỷ thần khó lường. Người trẻ tuổi, ngươi giờ còn có ý nghĩ độ hóa ta không? Đôi ma nhãn của Xích Hải Ma Tôn nhìn thật sâu vào đồng tử của Phương Hàn triển khai ma công tuyệt thế với độ khống chế tinh thần của Phương Hàn. Châu chấu đá xe, ánh mắt của Phương Hàn chuyển động, lập tức có một đạo tinh quang bắn ra, ánh mắt hai người va chạm, tiếng nổ ầm trời vang lên. Thân thể Xích Hải Ma Tôn liên tục lay động, mà Phương Hàn thì không nhúc nhích, cao thấp đã thể hiện rõ ràng. Pháp lực của Phương Hàn hiện giờ đã tới cảnh giới hiếm ai sánh kịp, chân chính là đệ nhất giới thiên quân. Xích Hải Ma Tôn rất mạnh, nếu ở trong tiên giới thì ít nhất cũng có thể tiến vào top 3 trên thiên quân dự khuyết bảng. Đáng tiếc là so với Phương Hàn thì hắn vẫn còn kém. Giàn ngoan mất linh. Ánh mắt Phương Hàn đánh tan khống chế tinh thần của Xích Hải Ma Tôn, rồi đột nhiên sắc mặt băng lạnh. Xích Hải Ma Tôn, ta sở dĩ không có lập tức luyện hóa ngươi cũng là bởi vì ngươi có quan hệ với bạn tốt Xích Uyên Ma Tôn của ta. Hiện giờ ngươi đã gian xảo như vậy thì ta không còn cách nào khác, đành phải trấn áp ngươi rồi nói sau. Vừa nói thì trên thân thể Phương Hàn liền xuất hiện một luồng khí thế, cả người bành trướng ra, pháp lực gia tăng gấp 10, 50, 100 lần rồi 300 lần. Hắn thi triển ra Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền để tăng cường chiến lực, muốn dùng một quyền đánh cho Xích Hải Ma Tôn mất mạng. Cái gì? Đây là... Xích Hải Ma Tôn chấn động. Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền, lực lượng 300 lần chiến lực, sao có thể khủng bố tới như vậy? Phương Hàn vốn thi triển ra 300 lần chiến lực đã là kinh thiên động địa, hiện giờ lại cắn nuốt vạn mệnh lôi trì, pháp lực bản thân đại tăng. 300 lần chiến lực mở ra gần như có thể chống lại một kích của chân thân thiên quân. Chờ một chút đã. Xích Hải Ma Tôn vội vàng điên cuồng gào thét. Người có quan hệ gì với Xích Uyên Sư Huynh? Xích Uyên Sư Huynh không phải là bị Thế Gian Tự Tại Vương Phật giết rồi sao? Chẳng lẽ là thân thể chuyển thế để xuất hiện? Không chờ đợi gì cả. Người kháng cự ta đã là tội không thể tha. Lại còn có ý đồ khống chế tinh thần và suy nghĩ của ta, phạm vào tội chết. Ta không trừng phạt ngươi thì ngươi còn tưởng ta yếu đuối có thể đùa giỡn. Cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu ngươi có thể không chết dưới một chiêu tạo hóa thần quyền thì ta sẽ không giết ngươi, thu ngươi làm nô bộc. Nếu không tiếp nổi thì chỉ trách thực lực của ngươi quá yếu, vận ngắn, mệnh bạc mà thôi. Tần sắc của Phương Hàn trang nghiêm giống như tiên vương chí tôn, nắm giữ đại đạo thưởng phạt vô thượng của thời thượng cổ. Không để cho Xích Ôn Nguyên, Xích Hải Ma Tôn giải thích gì thêm, tạo hóa thần quyền đã vận chuyển mà đánh tới. Có lực lượng khai thiên, có tinh thần tạo hóa. Xích Hải Ma Tôn nếu đã cự tuyệt hắn thì dù giết chết cũng chẳng sao. Người phản kháng lại ý chí của mình đều phải chết. Đó chính là thiên quân chi đạo, quân vương của trời đất. Trời cũng phải thần phục dưới chân, đó chính là thiên quân chi đạo. Kẻ không hàng phục thì phải tan biến, chém giết dị đoan, sáng lập ra đại đạo vô địch. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. À, toàn thân của Xích Hải Ma Tôn gần như bùng nổ, xích sắt phong tỏa thân hình hắn cũng thẳng tắp ra, từng luồng phù lục bùng nổ biến thành tro bụi, hắn đã triệt để giải thoát, bỗng nhiên kêu gọi. Thiên ngoại ma cảnh, thiên ngoại chi thiên, ngoại ma chi ma, liều mạng. Một đám thiên ngoại ma cảnh lầu son gác ngọc đột nhiên hiện ra, ma đầu hình thù kỳ quái, từ thiên ngoại hàng lâm. Những ma đầu này bất đồng rất lớn với cổ ma, là ma ngoại chi ma từ thiên ngoại giáng xuống. Đến không ai biết, đi chẳng ai hay, căn bản không thể khắc chế và cũng không thể chống cự. Nhưng ngay khoảnh khắc là thiên ngoại chi ma giáng xuống, ở trong tạo hóa thần quyền của Phương Hàn xuất hiện một luồng Phật quang kết hợp với tạo hóa thần quyền mà đánh ra. Tất cả ma cảnh, thiên ngoại, chi ma hay ngoại ma đều tan thành mây khói. Một quyền có thể so với một kích từ chân thân của thiên quân đánh thẳng lên cơ thể Xích Hải Ma Tôn. Vào khoảnh khắc khi mà thần quyền đánh lên người, toàn bộ thiên lao lập tức biến thành hư ảo. Tất cả xích sắt, nhà tù, song sắt, cột đá, toàn bộ đều biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian. Xích Hải Ma Tôn phát ra tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, thân thể bùng nổ. Cuối cùng còn lại hai lòng, luồng nguyên hạch. Một luồng chính là ma loại, một luồng là lôi loại do lôi đế thiên quân gieo vào. Ngoài ra còn có một luồng khí tức mỏng manh quẩn quanh hai đại nguyên hạch này, lúc nào cũng có thể bị diệt vong. Đúng lúc này chỉ cần một kim tiên nho nhỏ cũng có thể diệt đi cổ ma tiếng tâm lừng lẫy này. Đừng! Khí tức mỏng manh của Xích Hoài Ma Tôn từ trong hạch tâm truyền ra. Ta cam nguyện thần phục. Lực lượng của ngươi hơn xa ta. Đừng có hủy diệt nguyên hạch. Nếu không tất cả tu vi của ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Như người mong muốn. Sắc mặt Phương Hàn không đổi, phất tay một cái, một luồng nguyên khí khổng lồ hiện lên, ở bên trong có huyền hoàng huyết lôi do huyền hoàng huyết tạo thành đang chấn động. Đây là nguyên khí do thân thể của Xích Hải Ma Tôn biến thành, bị Phương Hàn trực tiếp đánh tan. Đám nguyên khí này là tinh hoa sinh mệnh của người ngưng tụ thành, ngưng tụ thân thể một lần nữa đi. Phương Hàn cầm đám nguyên khí của ẩn chứa huyền hoàng huyết kia, kết hợp với hai nguyên hạch giữa không trung không ngừng nhấp nháy, cuối cùng không ngờ biến thành nguyên hình ma thần của Xích Hải Ma Tôn. Thân thể hắn một lần nữa ngưng tụ thành công, chỉ có sắc mặt là hơi tái nhợt, nguyên khí tổn thương một chút mà thôi. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền có thực lượng tương đương với một kích của thiên quân, pháp lực của người vô cùng khủng bố. Xích Hải Ma Tôn được Phương Hàn thả ra, thành công ngưng tụ hình thể, mất đi hung uy của cổ ma thần, nhìn Phương Hàn hơi kiêng kỵ. Phương Hàn cũng không muốn giết người này, đương nhiên là bởi vì hắn có quan hệ với Xích Nguyên Ma Tôn, nếu không thì ngay cả ma loại của nguyên thủy cổ ma và lôi hạch của lôi đế thiên quân cũng đã bị hắn luyện hóa toàn bộ. Với thực lực quán hiện tại thì sau khi luyện hóa vạn mệnh lôi trì, tùy ý cắn nuốt cổ hoàng và tiên khí vương phẩm cũng không gia tăng được bao nhiêu công lực. Nhưng cao thủ như Xích Hải Ma Tôn thì rất hiếm có. Quái vật độ kiếp thất bại mà không ngờ còn giữ được một tia linh thức. Cắn nuốt nhân vật như vậy thì có lợi rất lớn. Tuy nhiên Phương Hàn biết mình cũng không có năng lực chỉ dựa vào việc cắn nuốt mà gia tăng tu vi, mà phải chịu qua thiên truy bách luyện một thời gian, củng cố tu vi, trí nhớ và tăng trưởng bản thân. Đối với hắn hiện tại thì việc tu luyện củng cố tác dụng còn cao hơn so với cắn nuốt. Hiện tại người phải đi theo ta. Phương Hàn đột nhiên phất tay đánh ra một đạo Phật quang tiến vào trong cơ thể của Xích Hải Ma Tôn. Đây là Phật quang trong thế gian tự tại vương Phật, có thể khống chế tuyệt đối. Hơn nữa vừa rồi Phương Hàn khi mà đánh tan thân thể Xích Hải Ma Tôn, ngưng tụ một đám nguyên khí huyền hoàng huyết kia cũng đã rót vào ý chí của mình, có thể hoàn toàn khống chế vị Ma Tôn này. Không thi triển chút thủ đoạn, hắn cũng không tin rằng là Ma Tôn này sẽ thực sự để mình nắm trong tay. Xích Hải Ma Tôn cũng không biểu hiện gì, nhìn Phương Hàn thi triển cấm pháp lên thân thể mình, biết là có phản kháng cũng phí công. Nhân vật như Phương Hàn căn bản là hắn không thể chống lại, đã là người tiếp cận vô hạn với thiên quân nhất trong toàn bộ chư thiên vạn giới, muôn phương vũ trụ. Thì thôi, Xích Hải Ma Tôn, ngươi không thể xông loạn, hiện tại ta có việc cần làm, sẽ từ trong thiên đỉnh đi ra. Cấm pháp của thiên đình rất lợi hại, thiên quân cũng không có năng lực tiến vào. Chỉ có chí bảo tam thập tam thiên và tạo hóa thần quyền của ta mới có thể ra vào tự do. Phương Hàn cất bước cũng không cần biết Xích Hải Ma Tôn như thế nào. Hắn biết Ma Tôn này muốn ra khỏi thiên đình thì phải đi theo mình. Nếu không, sau khi ra ngoài thì hắn nửa bước cũng khó đi. Xích Hải Ma Tôn quả nhiên đi theo sau. Ma Tôn này tu vi tới bậc nào, nếu có thể tiến vào thiên quân dự khuyết bảng, thậm chí đứng ở top 3 thì hắn tự nhiên có thể nhìn ra hung hiểm nơi này. Mọi nơi ở trong thiên đình đều có cấm pháp cực mạnh, không có Phương Hàn thì hắn nhất định sẽ bị nhốt lại. Hiện giờ Phương Hàn vô cùng đắc ý chuẩn bị ra khỏi thiên đình, kiếm được bí mật đan giới mà hắn muốn, lại giết chết hai kẻ thù là Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương, diệt đi toàn bộ thần ngục thiên đình, đoạt lấy vận mệnh lôi trì, thu được Xích Hải Ma Tôn, tất cả đều là thu hoạch lớn. Nếu như còn muốn lấy thêm thì thực sự là quá tham lam, thiên quân mà đánh tới thì phiền. Lôi đế thiên quân hiện giờ đã biết chuyện này, có thể sẽ đưa một phân thân tới. Một phân thân của thiên quân còn tốt, chẳng may xuất hiện vài cái thì đúng là tránh không được nguy cơ mất mạng. Cho nên hiện giờ hắn phải lập tức rời khỏi thiên đình, tìm kiếm một địa phương để tiêu hóa những thứ mình đoạt được. Dù sao thì nguyên khí thiên mạch hấp thu như vậy cũng là đủ rồi, ít nhất cũng đủ để cho bản thân thi triển 1000 lần. Uy lực bùng nổ là 300 lần chiến lực. Vút một tiếng, thân thể hắn vọt lên, hóa thành một luồng khí tạo hóa dung nhập hoàn mỹ với cấm pháp của thiên đình, đồng thời bao phủ lấy Xích Hải Ma Tôn, xuyên ra ngoài thiên đình, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thần ngục thiên đình đã bị ta tiêu diệt toàn bộ, không biết sẽ tạo thành dung chuyển cỡ nào, nhưng ta thực sự rất muốn nhìn xem, khi cả Hy Hoàng và Thẩm Phán Chi Thương đều bị giết thì toàn bộ thiên đình có nổi điên hay không. Trong khoảnh khắc Phương Hàn bay khỏi thiên đình mà trong lòng vẫn còn nghĩ về điều này, vừa rời khỏi thiên đình khí tức chiến tranh vô tận liền bao phủ hư không. Man tộc, hải tộc, thần tộc dị giới, các loại cao thủ bố trí thành các thành liên quan, ngày đêm không ngừng oan kích thiên đình. Chiến tranh vĩnh viễn không ngừng lại, không biết là nó phải tiếp diễn tới năm tháng nào. Một ít khí tức thiên quân ẩn giấu sâu trong một số thế giới tọa trấn để quan sát chư thiên. Tu vi hiện tại của Phương Hàn không phải là yếu, đã có thể cảm nhận sâu sắc khí tức của thiên quân. Hắn lập tức là liền cảm nhận được bảy đại thần đế của thần tộc liên kết thành đại trận, dường như chuẩn bị thúc giục tạo hóa thần khí đại phủ để chém rách thiên đình một lần nữa. Khánh Vương thủy tổ thần tộc tuổi thọ đã hết, dường như khó có thể thức tỉnh. Tạo hóa thần khí đại phủ kia sinh ra cùng với hắn chỉ sợ cũng không thọ được bao lâu nữa, đang bị vây ở trong hồi quang phản chiếu. Nếu như ta có thể đoạt được loại thân thể này thì hai người... Đột nhiên Phương Hàn sinh ra một suy nghĩ lớn mật. Còn cả lực lượng nòng cốt của thế giới chi thụ chân chính ở trong thần giới, chính là cơ sở của thần giới. Nếu ta chiếm được thì thậm chí có thể khiến cho thế giới chi thụ hoàn chỉnh trở lại. Đến lúc đó thì nó cũng là một kiện pháp bảo vô cùng lợi hại. Hiện giờ thế giới chi thụ của Phương Hàn, hoang thần chi thi đã không còn tác dụng, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà tu vi càng cao thâm hơn, hiểu rõ về thần tắc thì Phương Hàn biết, bản thân thế giới chi thụ có thể so với chí bảo hộ thiên. Nếu không thì cũng không khiến thủy tổ, Khánh Vương và tạo hóa thần khí đại phủ lại có lực lượng lớn như vậy. Hiện giờ thế giới chi thụ trên thân thể Phương Hàn mới chỉ là một bộ phận rất nhỏ của thế giới thụ. Chẳng khác gì là một hạt bụi dính trên tinh cầu, lực lượng không lớn không có thể hiện được sự huyền diệu của nó. Nếu như có thể cầm lực lượng lòng cốt kia, chân chính cảm thụ thế giới mới có thể đánh vỡ cực hạn của thiên nhân. Hiện giờ Phương Hàn trở thành thiên quân đó là chuyện gần như chắc chắn 100%, cũng chẳng còn khả năng nào khác. Hắn suy tính ra đầu tiên là có phải tạo hóa thần đan đang ngủ say trong đan giới, dung nhập vào cơ thể, tích tụ đủ lực lượng thì liền lập tức có thể tấn công lên thiên quân đại đạo. Thứ hai chính là có được thế giới chi thụ đầy đủ thì mới có thể tích tụ ra được lực lượng. Thứ ba là có thể thấy được một thi thể thiên quân đã chết do nó thi triển hết nhục người này, dung hợp vào, triệt để hoàn toàn đoạt lấy thân thể của thiên quân này. Ba loại phương pháp này đều thực sự rất khó khăn, chìa khóa đan giới chưa có, căn bản không thể tiến vào trong đó. Cướp thế giới chi thụ thì sẽ phải đối kháng với toàn bộ thần giới, còn tìm kiếm đan dược phải nói là còn có thể thi triển còn tìm kiếm thi thể thiên quân chết đi kia là chuyện khó tìm muôn đời. Hả? Thi thể của thiên quân đã chết ư? Phương Hàn đột nhiên tâm hồn máy động, hắn nhớ tới một hình ảnh kia là một cái quan tài thật lớn, chẳng phải là Hoa Thiên Đô tu luyện ở phía trước quan tài sau. Thi thể của Hoa Thiên Quân, với tu vi hiện tại của ta, nếu như tìm được thi thể quán nhất định có thể trực tiếp đoạt xá, với thuật ký thác huyết nhục đoạt lấy tất cả, cưu chiếm thước xảo, sau đó tấn công vào thiên quân chi đạo, sợ rằng lúc đó thì sẽ nắm chắc 100%. Trái tim của Phương Hàn đập lên kịch liệt. Hắn lập tức bắt đầu suy tính vị trí của Hoa Thiên Đô. Tuy nhiên trong cõi u minh, hắn cũng chỉ có thể suy tính ra một bóng dáng mơ hồ, dường như có lực lượng rất mạnh mẽ triệt để phong tỏa tất cả thiên cơ của Hoa Thiên Quân vậy. Với đạo hạnh của Phương Hàn, không ngờ suy tính mà cũng vô cùng khó khăn. Hoa Thiên Đô không ở trong thiên đình, nếu không khẳng định là ta có thể cảm ứng được. Tuy nhiên, Hoa Thiên Đô rốt cuộc đang ở địa phương nào? Đoạt lấy thi thể của người này có khả năng cao hơn. Quên đi, vẫn cần phải củng cố tu vi. Động, sinh ra tử tĩnh, khẳng định có thể suy tính ra được. Lực lượng hiện tại của ta cũng đủ tìm hiểu sự tình của một thiên quân. Tuy nhiên, Hoa Thiên Đô kia đang muốn hợp nhất và làm một với Hoa Thiên Quân sau, sau đó đột nhiên xuất thế ư? Đúng rồi, Hoa Thiên Đô khẳng định sẽ tính toán như vậy. Phương Hàn rời khỏi thiên đỉnh vô thành vô tức, hiện giờ hắn lại càng không có chút khí tức nào của khói lửa. Kỳ nguyên thần trận cô động lại trong lúc nhoáng lên, ngay cả thiên quân cũng khó mà phát hiện ra tung tích của hắn. Hắn trực tiếp từ thiên đình trở về Vũ Hoa Môn. Cổ thành Trung Châu đã hoàn toàn bị phong tỏa, đồng thời lực lượng bành trướng ra ngoài. Vô số đệ tử kim tiên của Vũ Hoa Môn, đệ tử tổ tiên, trưởng lão nguyên tiên hay thánh nhân đều xông ra ngoài chiến đấu, chém giết các loại man tộc, thần tộc, thú tộc, hải tộc và dị giới. Đại quân liên tiếp bại lui. Đại quân xâm lấn lần này, tiếp số vô thượng lần này chính là một cơ hội để cho đệ tử Vũ Hoa Môn rèn luyện. Bên trong Vũ Hoa Môn, thời gian gia tốc trong thiên quốc, bên ngoài là một canh giờ, thì bên trong đã là cả ngàn năm. Rất nhiều đệ tử tu luyện ngàn năm liền xông ra công kích đánh giết yêu thú. Bên trong chiến đấu thảm liệt, có lĩnh ngộ thì lập tức trở về trong thiên quốc để tu luyện. Hiện tại Vũ Hoa Môn đã hoàn toàn mở rộng cung ứng cho đám đệ tử. Linh mạch vương giai, nguyên khí của linh mạch thánh giai cũng là không thiếu. Các loại đan dược tài liệu phát ra như nước. Mỗi đệ tử đều cảm động rớt nước mắt, thề cống hiến về môn phái. Vua Hâm Môn giờ khắc này giống như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ, triệt để hoàn toàn vận chuyển. Không có gì khác, tài nguyên thực sự là rất sâu dày. Phương Hàn đoạt được nguyên khí linh mạch, rất nhiều pháp bảo trong 18 tầng kho báu của thiên đình, quả thực có thể sáng lập ra 10 đại giáo siêu cấp vô thượng. Suy nghĩ một chút thì mấy trăm vạn linh mạch vương giai khiến cho da đầu người ta cũng phải run rẩy, còn có ngàn vạn tiên đan thánh phẩm, vô số pháp bảo và tài liệu. Vũ Hoàng là một người quản lý chân chính có phong phạm chủ giáo của đại giáo vô thượng. Một mình tự tu luyện, một mặt lại quản lý ngăn nắp môn phái, tu luyện phân phát thưởng phạt truyền thụ. Những chuyện của môn phái hắn đều làm rất cẩn thận, thủ đoạn quản lý của Phương Hàn không mạnh mẽ đến như vậy được. Đương nhiên nếu như Phương Hàn toàn lực suy tính tất nhiên cũng có thể chu đáo, nhắm vào sở trường tính cách của đệ tử mà sắp xếp phương pháp bồi dưỡng huấn luyện đặc thù cho từng người, khiến mỗi người đều có thể trở thành thiên tài. Nếu hắn lên làm trưởng môn toàn lực bồi dưỡng đệ tử của môn phái, thì không tới ngàn năm, thực lực tổng hợp của Vũ Hoa Môn khẳng định có thể vượt qua một đại giáo vô thượng, bởi vì năng lực của hắn đã tương đương với quang lão vô địch trong văn minh khoa học kỹ thuật thượng cổ. Mỗi một chi tiết rất nhỏ mà bản thân đệ tử không phát hiện ra, thì hắn đều có thể làm được cho họ thu được lợi ích rất lớn. Tuy nhiên hiện tại hắn không có thời gian này, hắn còn phải thăng cấp thiên quân rồi mới tính. Trở lại trong Vũ Hoa Môn, hắn liền thấy Vũ Hoàng đang nhắm mắt tu luyện. Ngoài Vũ Hoàng thì còn có Hiên Viên Trục Lợi, gia chủ của Hiên Viên Thế Gia, gia chủ Hư Gia và Nam Cung Thế Gia cũng đều ở trong tài quyết điện của Vũ Hoa Môn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng. Phương Hàn chém giết Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ, khiến ba đại thế gia tới Vũ Hoa Môn tị nạn, hiện giờ đã mang theo tất cả tài nguyên tới nơi đây. Tu vi của Vũ Hoàng hiện giờ đã vượt xa Cổ Hoàng, không giới Phỉ Thúy Thiên Chủ và Nguyên Kim Thiên Chủ. Phương Hàn từ khí tức suy tính ra, cảm thấy Vũ Hoàng lúc này ở trong thiên quân dự khuyết bảng ít nhất có thể lọt vào top 20. Đối mặt với khí tức mạnh mẽ như vậy, gia chủ của ba đại thế gia tất nhiên là khiếp sợ tới tột cùng. Hơn nữa, mọi người của ba đại thế gia cùng thấy cao thủ trong Vũ Hoa Môn trưởng thành từng ngày, cứ như là cách 1.000 năm lại tu thành rất nhiều kim tiên, nguyên tiên, tổ tiên, thậm chí là thánh nhân hoàng giả. Tài nguyên của Vũ Hoa Môn rất nhiều khiến cho mỗi người đều cảm thấy xấu hổ. Tất cả gia chủ các thế gia đều cảm thấy đại giáo vô thượng của mình chẳng khác gì một đám ăn mày đáng thất vọng. Tuy nhiên bọn họ cũng ngượng không dám xin tài nguyên từ Vũ Hoa Môn. Vũ Hoa Môn cũng không có tâm lý kéo đến, mà bọn họ là tự đến đây tự tị nạn. Ba đại môn phái đều là những thế gia vô thượng, kế thừa cả ức vạn năm, khẳng định không có khả năng gia nhập Vũ Hoa Môn. Tuy nhiên hiện giờ bên ngoài chiến hỏa liên miên, đám người này ra ngoài mà không có nơi trú ẩn thì khác nào muốn chết. Hiện tại đệ tử ba môn phái đều có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Sống trong cảnh này thì ngày nào cũng cảm thấy xấu hổ. Sư đệ, ngươi vào rồi sao? Đột nhiên Vũ Hoàng mở mắt nhìn Phương Hàn từ hư không đi ra. Phía sau là một ma thần cổ xưa mặc đại bào màu đen, khí tức trên người phát ra sâu xa như biển. Sư huynh, ngươi gần đây quản lý Vũ Hoa Môn quá tốt rồi. Hư Mộ Vũ, Tôn Thi Họa, Thần Nhất Mi, tính cả Trần Tâm đều tu luyện tới cảnh giới hoàng giả. Ngoài ra Vũ Hoa Môn chúng ta còn có rất nhiều trưởng lão hoàng giả. Thổ Thánh hiện tại cũng đã thành Thổ Hoàng. Phương Hàn mỉm cười hạ xuống tài quyết điện. Vị này là... Ánh mắt của Vũ Hoàng nhìn thẳng vào Xích Hải Ma Tôn. Bằng trực giác hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của Xích Hải Ma Tôn, gần như có thể tiêu diệt sạch toàn bộ Vũ Hoa Môn, bản thân mình cũng không phải là đối thủ. Đây là Xích Hải Ma Tôn tới từ thiên đình, bị giam giữ ức vạn năm. Năm đó hắn là đại ma đầu khi mà Tạo Hóa Tiên Vương còn sống. Sư đệ ta vừa đi thiên đình một chuyến, lúc trở về liền hàng phục hắn, hiện tại trở thành người bảo vệ cho Vũ Hoa Môn chúng ta. Cái gì? Xích Hải Ma Tôn chính là nhân vật hung ma thái cổ mà theo lời đồn đại độ kiếp thiên quân thất bại nhưng không chết đó sao? Vũ Hoàng và giáo chủ vô thượng của ba đại thế gia đều chấn động không nói nên lời. Tên hung ma vô thượng này bị giam cầm ở chỗ sâu nhất trong thần ngục thiên đình, bị xiềng xích của thiên quân trấn áp, một khi xuất thế sẽ gây ra gió tanh mưa máu, ngay cả thiên quân cũng phải tổn hao lực lượng mới có thể trấn áp được hắn. Thực sự là Xích Hải Ma Tôn trong lời đồn sao? Không có khả năng. Ma đầu như vậy sao có thể thoát khỏi thiên đình được, trừ phi là thiên đình nổi điên. Đúng như vậy, thiên đình phải nổi điên mới có thể thả ma đầu này ra. Ma đầu này đã hoàn toàn vượt qua thiên chủ, là nhân vật số 1, số 2 dưới thiên quân. Bị Phương Hàn hàng phục sau, chẳng lẽ lực lượng của Phương Hàn đã vượt qua ma đầu này, chẳng lẽ đã có tù vi của thiên quân? Điều này lại càng không có khả năng. Một vị thiên quân xuất hiện thì lập tức khiến cho cả thiên địa đều chấn động, phong vân biến sắc, nguyên khí tiên giới cũng đều thay đổi mãnh liệt. Xích Hải Ma Tôn, giả, khẳng định là giả, đây là nhân vật đồng lứa với Tổ Gia Gia. Nam Cung Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, Hư Gia và nhiều lão quái vật khác đều bắt đầu nghị luận. Câm mồm, đám kiến hồi các người có thể nghị luận chuyện của bản tôn sao? Xích Hải Ma Tôn đột nhiên hử lạnh một tiếng, thân thể tỏa ra ma niệm bừng bừng, trong khoảnh khắc dày đặc cả hư không. Tất cả đệ tử của tam đại môn phái bao gồm cả chủ giáo cũng phải quỳ rạp xuống mặt đất, bị ma niệm của Xích Hải Ma Tôn hoàn toàn thao túng, sắc mặt cả đám nhăn nhó như phải chịu đựng sự thống khổ nhất trong cuộc đời. Xích Hải Ma Tôn, những người này đều là bằng hữu của Vũ Hóa Môn ta, đi vào Vũ Hóa Môn tị nạn, ngươi phải chăm sóc bọn họ cho tốt, sao lại hạ độc thủ vậy? Cương Hàn lạnh nhạt nói, phất tay một cái liền tiêu trừ những ma niệm kia. Rất nhiều người như chút được gánh nặng đứng thẳng người dậy, sắc mặt đều tái nhợt. Trong đó cả gia chủ Hư Gia Hiên Viên Trục Lợi và gia chủ Nam Cung Thế Gia cũng không ngoại lệ. Lúc này đã không ai dám hoài nghi sự thật giả của Xích Hải Ma Tôn. Chư vị chắc là không biết mục đích lần này ta tiến vào thiên đình làm gì. Thứ nhất đương nhiên là để báo thù, giết chết thẩm phán Chi Thương. Chuyện này đã làm được, thẩm phán Chi Thương đã bị ta xóa sổ hoàn toàn, bản thể đã hóa thành trận nhãn trong đại trận của ta. Phương Hàn nhìn lướt qua người của ba đại thế gia phất tay một cái, một cây chiến thương do rất nhiều lực lượng thẩm phán ngưng tụ thành thoáng cái hiện ra, phán quyết vạn vật. Đây, ánh mắt của rất nhiều cao thủ đều trợn tròn lên, đây là thẩm phán Chi Thương thật. Chẳng lẽ còn giả được sao? Xích Hải Ma Tôn cười lạnh. Bằng không đám kiến hồi các người tưởng với oai danh của bản Ma Tôn, lại thần phục một tục nhân hay sao? Phương Hàn công tử đích thực chẳng bao lâu sẽ thăng cấp thiên quân vô thượng. Hắn chẳng những chém giết thủ lĩnh thiên đình là Hy Hoàng, còn trực tiếp phá hủy đi thần ngục thiên đình, giết sạch tất cả đệ tử thần ngục thiên đình, không lưu lại một ai. Lôi đình tam tổ hoàng cũng bị chém giết, vạn mệnh lôi trì cũng bị hắn thu, lôi đế thiên quân cũng chẳng làm khó được hắn. Một loạt chiến tích của Phương Hàn được Xích Hải Ma Tôn nói ra cũng có lực lượng rung động lòng người. Hy Hoàng đã chết, thẩm phán Chi Thương cũng đã chết ư? Điều này làm sao có thể? Hai người kia đều là thủ lĩnh của thiên đình, tu vi bí hiểm, ở trong thiên đình còn có thể mượn nhờ nguyên khí để chấn áp cả thiên chủ, làm sao lại có thể tử vong được? Hơn nữa cao thủ thần ngục thiên đình nhiều như mây, không có khả năng bị diệt toàn bộ. Một số người choáng váng căn bản là không tin. Phương Hàn cũng không nói lời vô nghĩa với những người này, đột nhiên há mồm phun ra. Lập tức một tòa lôi trì vô biên vô hạn từ miệng hắn lao ra, bao phủ toàn bộ Vũ Hóa Thiên Quốc. Lôi thủy khôn cùng trong lôi trì trút xuống, xoèn xoẹt, khiến cho cả hư không đều tràn ngập lôi đình. Chuyện gì xảy ra thế này? Làm sao lại có lũ lụt, thiên kiếp giáng xuống sau? Trong không gian toàn là lôi đình, sóng lôi đình kìa, chạy mau. Vô số cao thủ tu hành ở trong các thời không của Vũ Hóa Thiên Quốc, từ đệ tử tới trưởng lão đều kinh hãi, bởi vì họ phát hiện ra không gian mình tu luyện bị tan vỡ, lôi thủy giống như sóng biển ngập trời tràn tới, mỗi người đều gặp phải tai ương ngập đầu, cho dù là hoàng giả thì cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể để mặc cho lôi thủy bao phủ. Trong thời gian ngắn cả Vũ Hóa Môn tràn ngập sự kinh hoàng. Nhưng sau đó một giọng nói uy nghiêm vang lên, chính là tiếng nói của Phương Hàn. Các đệ tử của Vũ Hóa Môn không được kích động. Ở bên trong lôi thủy tu luyện rèn luyện hình thể, tu bổ pháp tắc, hoàn thiện đại đạo của bản thân. Ta vừa thi triển vạn mệnh lôi chỉ do lôi lế thiên quân rèn ra của thần ngục thiên đình. Pháp bảo này hiện giờ đã hoàn toàn thuộc về ta, là một bộ phận thân thể ta. Hiện giờ ta giúp chư vị tu luyện, khiến các người trong thời gian ngắn sẽ có chiến lực có thể so với đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình trước kia. Hơn nữa ta đã giết chết tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, tinh khí của bọn họ đều dung nhập vào trong lôi thủy. Các ngươi là những người trung thành với Vũ Hóa Môn ta, đều có thể có được tinh khí thậm chí pháp bảo trong lôi thủy này, tất cả chỉ cần trung thành với Vũ Hóa Môn. Phương Hàn đích thật đã giết tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình, có rất nhiều cổ hoàng, hoàng giả, thánh nhân đều bị luyện hóa thành tinh khí, dung nhập vào trong vạn mệnh lôi trì, đều theo suy tính của bản thân, hắn thậm chí có thể khiến tinh khí và pháp bảo này giấu vào bên trong lôi thủy, khảo nghiệm sự trung thành của rất nhiều cao thủ nơi đây. Tinh khí của toàn bộ đệ tử thần ngục thiên đình không phải là nhỏ, đưa ra có thể tạo thành cả một cái thần ngục mới. Phương Hàn hấp thu những tinh khí này cũng không có hiệu quả gì, còn không tinh thuần bằng nguyên khí mỗi ngày hắn tu luyện ra. Hơn nữa hắn hiện tại chủ yếu cần củng cố tu vi, căn bản không cần phải hấp thu tinh khí ở ngoại giới nữa. Cái gì? Vũ Hoàng đột nhiên đứng thẳng dậy, nhìn chăm chăm vào lôi thủy tràn ngập trong không gian. Vạn mệnh lôi chỉ, trong lòng khiếp sợ tột cùng, thánh đường kiếm cũng sợ hãi vọt lên cao bay xung quanh. Đúng là vạn mệnh lôi chỉ thật, đây đúng là thứ mà lôi đế thiên quân dùng để chứng đạo, không ngờ lại bị hắn thu lấy. Lôi đế thiên quân chắc chắn sẽ nổi điên, đúng là to gan lớn mật rồi. Vũ Hoa Môn sau này sẽ gặp phải sự công kích điên cuồng của thiên quân. Điên cuồng công kích sao? Ta cũng còn cách thăng cấp thiên quân không xa. đến lúc đó có thể trấn áp hắn. Hơn nữa Trung Kiếp Thần Vương đã thoát vây đánh vỡ phong ấn, đến lúc đó chẳng ai làm khó được ta. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng. Có vạn mệnh lôi chỉ ở đây, cơ sở của vũ môn chúng ta càng được củng cố, thời gian gia tốc, lại gia tốc nữa. Vũ Hoàng liên tục hét to. Bên ngoài một canh giờ trong vũ môn chúng ta tu hành đã là vạn năm, gia tốc gấp 10. Trong thời gian ngắn vũ môn chúng ta phải nhanh chóng phát triển lên. Ta cũng muốn mượn cơ hội này tu hành một chút, củng cố tu vi có được ở thiên đình, thi triển kế hoạch tiếp theo. Phương Hàn gật đầu. Bước tiếp theo chính là ta phải tiến hành chuẩn bị sau cùng để tu thành thiên quân. Một số cao thủ nghe tới đây sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch, nhìn Phương Hàn giống như một thiên quân không thể đối kháng. Một số cao thủ hoàng giả của Hiên Viên Thế Gia quỳ xuống đầu tiên, gần như muốn vái lạy, muốn ca ngợi, trong lòng sợ hãi vô hạn, tâm linh cũng tràn ngập khiếp hãi. Nếu là thiên quân vô thượng giáng xuống thì những người này cũng sẽ vái lạy. Nói cách khác, hiện tại trong cảm nhận của bọn họ, Phương Hàn quả thực là cùng một cấp độ với thiên quân. Bọn họ thấy vạn mệnh lôi trì thì đã triệt để tin rằng Phương Hàn đúng là đã giết chết Hy Hoàng, thẩm phán chi thương, diệt đi thần ngục thiên đỉnh. Không có vật nào có thể chứng minh tốt hơn là vạn mệnh lôi chỉ. Hiên Viên Thế Gia, Hư Gia, Nam Cung Thế Gia, các ngươi có nguyện ý gia nhập Vũ Hoàng Môn chúng ta là một phân đàn hay không? Vũ Hoàng Môn sẽ thoát ly gông cùm của Hoa Thiên Quân. Ta quyết định phải đổi tên một lần nữa, lấy tên là Kỷ Nguyên Môn. Ta sau thăng cấp lên thiên quân sẽ gọi là Kỷ Nguyên Thiên Quân. Giọng nói của Phương Hàn khiến cho không có bất cứ kẻ nào dám phản kháng. Tuân mệnh. Đệ tử của tam đại môn phái đều run rẩy, rốt cuộc thần phục. Cách xa thiên giới thập vạn đại châu thiên đỉnh không biết bao lâu, có một cánh cửa khổng lồ, trên đó có vô số thành trì san sát, từng tòa thành trì đều ở những đại châu thậm chí còn lớn hơn khu vực mà thiên đỉnh cai quản. Đây là lĩnh vực quản hạt của chân lý thánh địa, đây là một vương triều mà thiên giới không thể so nổi. Dưới sự thống trị của vương triều này cũng có ức vạn môn phái, vô số tiên nhân hợp thành thế giới tiên đạo, phức tạp mà cao cao tại thượng, chính là một tòa thành chân lý. Tòa thành này lơ lửng trên không trung, so với thiên đình còn lớn hơn rất nhiều lần. Số lượng thiên quân của chân lý thánh địa không hề ít hơn thiên đình chút nào, thậm chí còn nhiều hơn. Dù sao thì năm đó chân lý tiên vương uy danh hiển hách chẳng thua tạo hóa tiên vương. Cao thủ trong chân lý thánh địa thậm chí còn cao hơn thiên đình. Mười đại thiên chủ mỗi người đều mạnh hơn thẩm phán chi thương rất nhiều. Bởi vì tạo hóa tiên vương thượng cổ gây thù hằn quá nhiều, chinh phạt tứ phương thiên giới, vốn dưới trướng cũng có vô số chiến tướng uy danh hiển hách, thiên tài đông đảo, nhưng đáng tiếc là trải qua chuyện Điện Mẫu Thiên Quân thì đã có không biết bao nhiêu thiên tài hy sinh dưới cánh cửa vĩnh sinh, cho nên thiên đình mới dần điêu linh đi. Mà chân lý thánh địa trải qua thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, cao thủ bên trong dần vượt qua thiên đình, mà lần này họ cũng xuất động cao thủ chiếm lĩnh địa vực của thập vạn đại châu thiên đình, thu các môn phái vào trong túi, khiến cho thiên đình trở thành một cái vỏ xác không. Đúng lúc này trong tòa thành chân lý có thể so với thiên đình kia có rất nhiều cao thủ cổ hoàng, thậm chí là cấp bậc thiên chủ đang họp. Điện phủ này có tên là Thiên Quán Hậu Bổ Đường. Ở bên trong điện phủ có một tấm bảng ghi danh sách lớn, phía trên tràn ngập những cái tên, xếp hàng từ trên xuống dưới không ngừng lóe sáng, phát sinh biến hóa, không ngờ lại cảm ứng với khí tức của thiên địa. Thiên quân dự khuất bảng có 18 gã phỉ thúy thiên chủ, 19 nguyên kim thiên chủ biến mất. Ở phía dưới lại có một người tên Vũ Hoàng bổ sung lên. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai đại thiên chủ đã chết, bị ai giết sao? Là bị thiên quân giết ư? Không có khả năng. Nếu thiên quân giết họ thì khẳng định phải dẫn tới thiên quân của chúng ta tranh đấu. Trong hiệp nghị của thiên quân, chân lý thánh địa cùng với thiên đỉnh đã ký hiệp ước. Hơn nữa trên người phỉ thúy thiên chủ, nguyên kim thiên chủ đều có khí tức của thiên quân gieo xuống. Một khi gặp phải công kích của thiên quân thì thiên quân đại nhân của chúng ta sẽ tức đưa phần thân tới tiến hành phản kích, trừ phi kẻ giết họ không phải là thiên quân. Một hoàng giả của chân lý thánh địa đột nhiên kêu lên. Toàn bộ các hoàng giả trong đại điện có chứa thiên quân dự khuyết bảng đều sợ hãi đứng lên, nhìn biến hóa trên bảng danh sách. Trong đó có một hoàng giả cầm đầu pháp lực gần như tương đương với Xích Hải Ma Tôn, không biết tu luyện thần thông gì mà trên người không ngờ cũng có chút khí tức thiên quân, hiển nhiên cũng là nhân vật biến thái độ kiếp thất bại. Gương mặt hoàng giả này như ngọc, là một mỹ thiếu niên, toàn thân y phục màu lam giống như tơ lụa, da thịt lộ ra vẻ huyền hoàng, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chỗ mạnh mẽ nhất của hắn là tay trái lớn hơn nhiều so với người khác. Tay trái huyền hoàng lấp lánh vẻ sáng bóng như mộng ảo, căn bản không cho người ta nhìn gần. Dường như vượt qua pháp tắc của tiên giới, một người đạt tới cảnh giới này thì đã không thuộc về cảnh giới tiên nhân mà là cảnh giới thiên quân. Nói cách khác, tay trái của thanh niên này đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân. Đây chính là cánh tay chính tông của thiên quân. Người này là cường giả tuyệt thế đứng thứ hai trên thiên quân dự khuyết bảng, Tạ Lưu Quang. Có lẽ người của thập vạn đại châu tiên giới chưa từng nghe tới tên hắn, nhưng ở trong chân lý thánh địa thì ức vạn môn phái không biết bao nhiêu người truyền tụng tên của hắn. Tạ Lưu Quang này là một thần thoại, thậm chí có người gọi hắn là Lưu Quang Tiểu Thiên Quân. Tay trái của hắn là mạnh mẽ nhất, chính là tay của Thiên Quân, là một cánh tay của Thiên Quân đã tử vong trong một kỷ nguyên thiên địa đại tan biến mà hắn tìm được trong một thời không không biết tên, rồi bị hắn dung nhập vào huyết nhục trở thành cánh tay của hắn. Đây là tay của Thiên Quân chân chính. Bằng vào cánh tay trái này, tu vi của hắn tăng vọt, tấn công vào kiếp nạn Thiên Quân, tuy rằng không thành công nhưng cũng không chết, được tôi luyện nên có thành tựu của hiện tại. Hắn là thủ lĩnh của nhóm người trong tòa thành chân lý này, địa vị cũng tương đương với thẩm phán chi thương ở bên thiên đình. Tay trái của hắn chân trí nắm lưỡng thực lượng đáng sợ nhất thế gian, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản nổi, chẳng khác nào là tử thần giáng lâm, khiến mọi thứ đều trở về hư không. Thiên Quân thì cũng có thể bị hủy diệt trong đại kiếp nạn, tan biến trong kỷ nguyên hỗn độn cũng không phải là con số ít. Tuy nhiên cho dù Thiên Quân có chết thì cũng lưu lại đủ các bộ phận tứ chi hài cốt, nếu như có người có cơ duyên chiếm được thì sẽ một bước lên trời. Vì Thí Thiên Chủ, Nguyên Kim Thiên Chủ đã chết, không phải Thiên Quân giết bọn họ. Nếu Thiên Quân động thủ thì Thiên Quân của chân lý thánh địa chúng ta sẽ biết ngay. Cao thủ này giỏi về tra dấu vận mệnh, ngay cả xếp loại trên Thiên Quân dự quyết bảng cũng không thể điều tra ra. Bảng danh sách lập tức xuất hiện rất nhiều cái tên. Xích Hải Ma Tôn. Xích Hải Ma Tôn đã thoát ra, hắn đứng ở vị trí thứ tư trên danh sách Thiên Quân dự quyết bảng, đã thuộc về nhóm hàng đầu. Không sai, hắn là cường giả ma giới vẫn bị thiên đình nhốt lại, không ngờ lại có thể đi ra. Còn nữa, các người thấy không, thẩm phán chi thương xếp hạng khoảng 30, Hy Hoàng xếp 40 cũng đã biến mất, hoàn toàn tử vong. Chẳng lẽ đại quân dị giới tấn công thiên đình sao? Đúng vậy, bảng danh sách này xảy ra quá nhiều biến hóa kinh thiên động địa. Bảng danh sách này của chúng ta là do chân lý tiên vương lập ra, cảm ứng được cường giả thiên địa đồng thọ. Chỉ cần cường giả thiên địa đồng thọ trong thiên địa thì nó đều hiện ra trên bảng này, trừ phi là có thể che giấu thiên cơ, chặt đứt liên hệ với tồn tại của thiên địa. Tạ Lưu Quang trầm mặc chốc lát sau đó mở miệng. Không có khả năng là thiên đình bị công phá, hẳn là có người ẩn nấp ở trong thiên đình giải cứu Xích Hải Ma Tôn, sau đó giết chết Hy Hoàng và thẩm phán chi thương. Mặc kệ là thế nào thì lần này thiên đình rốt cuộc cũng tổn thất thảm trọng rồi. Rốt cuộc nhân vật này là ai? Loạn thế của tiên giới đã chân chính xảy ra, cũng đại biểu cho tiên giới sau bao nhiêu năm tháng tiến vào thời đại cuối cùng, chính là đại tan biến, thiên nhân ngũ suy kết thúc. Một hoàng giả kết to, giọng điệu lộ ra vẻ sợ hãi. Không sai, thời đại cuối cùng của tiên giới đã tới, tuy nhiên tới lúc thiên địa đại tan biến, có trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm, tuy nhiên đối với chúng ta mà nói thì năm tháng đích thực là rất nhanh, thời gian ức vạn năm với chúng ta chỉ trôi qua trong giây lát mà thôi. Nhìn kìa, Lưu Quang đại nhân, Thiên Quân dự khuyết bảng lại có biến hóa. Đột nhiên một vị hoàng giả giống lên. Một cái tên đang liên tiếp tăng lên đã tiến vào 10 vị trí đầu. Nguyên khí và khí phách thật mạnh mẽ, hắn vượt qua hàng loạt, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không sai, cái tên này đang nhanh chóng vọt lên, đây rốt cuộc là thiên tài ngút trời nào đã vượt qua 5 người đầu tiên, đột phá qua thiên chủ phá ngại rồi, vượt qua cả Xích Hải Ma Tôn rồi. Một vị hoàng giả nhìn chằm chằm lên danh sách, trái tim suýt nổ tung. Vượt qua cả Vạn Dương Thiên Chủ rồi, trực tiếp bước tới Lưu Quang đại nhân. Đây là người nào vậy? Nguyên khí dao động trên người có thể vượt qua Lưu Quang đại nhân. Tất cả hoàng giả đều giống lên. Cái gì? Tạ Lưu Quang chấn động nhìn cái tên đã bức mình ở trên quân dự quyết bảng xuống. Sát ý hiện ra, ầm một tiếng. Danh sách trên thiên quân dự quyết bảng truyền ra tiếng ong ong, khiến huyết mạch người ta như muốn phun trào. Cái tên mà Tạ Lưu Quang nhìn kia đã hoàn toàn vượt qua hắn, đẩy hắn xuống vị trí thứ ba. Nó trực tiếp lao lên. Vị trí thứ nhất là một người tên Nhất Tâm. Cái tên Nhất Tâm ở trên thiên quân dự khuyết bảng là cao thủ vô cùng hiểm bí, đã chiếm được vị trí đầu tiên này trong cả ức vạn năm. Bất kỳ người phía dưới trưởng thành như thế nào thì cũng không xuất hiện thay đổi. Nghe đồn năm đó người đứng đầu danh sách này tên là Mục Dã Hoang, cũng là chiến vương thiên quân hiện nay, còn người thứ hai năm đó là Nhất Tâm. Mục Dã Hoang thì đã tu thành thiên quân, vị trí thứ nhất trên bảng liền trống, Nhất Tâm liền được đẩy lên, chỉ thành vị trí thứ nhất, danh phủ kỳ thật. Mà Nhất Tâm này là cao thủ thứ nhất dưới thiên quân được mọi người công nhận, nhưng hiện tại hắn lại bị một cái tên nhanh chóng bức bách, địa vị đã bắt đầu dao động. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.